Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 668, Quy Tông. Một canh, Trầm Húc mỉm cười gật gật đầu. Ngươi nguyên bản liền cùng ta Tử Vân Sơn có ngọn nguồn. Lại có duyên phận, chậm trễ lâu như vậy. Cuối cùng không bỏ qua. Rất tốt, Vũ Tình xinh đẹp cười nói. Sở sư đệ, chúng ta sau này liền là người một nhà. Thật đáng mừng, Vũ Tình sư tỷ bản danh kêu cái gì? Sở Ly cười nói, Vũ Tình nói, Mạc Tình Vũ, Mạc sư tỷ vì sao lại chỗ này? Sở Ly nhìn một chút trong phòng, Mạc Tình Vũ lộ ra một tia nụ cười. Sở sư đệ là coi thường sư tỷ a? Sở Ly nói, vậy cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy quá ủy khuất Mạc sư tỷ. Như vậy địa phương, thế nào là Tử Vân Sơn đệ tử nán lại địa phương? Mạc Tình Vũ lắc đầu mỉm cười. Trầm Húc nói, Sở Ly ngươi vào tông môn, cũng nên biết rõ, Tử Vân Sơn 12 phong, tất cả đỉnh núi đều có kỳ công tuyệt kỹ, phương thức tu luyện đủ loại, đa số là không thể ở trên núi vùi đầu khổ tu. Đây là chúng ta Tử Vân Sơn cùng còn lại ba tông căn bản khác nhau. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu, Trầm Húc nói, tượng phiếu miểu phong đệ tử. Căn bản tâm pháp là mờ mịt thiên tâm quyết, yêu cầu thấy rõ nhân tâm, đối nhân tâm hiểm ác cùng khó lường có chính mình đặc biệt thể ngộ, mới có thể ngộ được mờ mịt thiên tâm quyết, mà phiếu miểu phong đệ tử có thể nhất ẩn giấu tu vi. Mạc Tình Vũ mờ mịt thiên tâm quyết tiểu thành, ngươi còn có thể phát giác ra nàng khác thường, có thể thấy được tư chất xác thực cực thích hợp Tử Vân Sơn. Sở Ly cười nói, Mạc sư tỷ ở đây. Không chỉ là vì tu luyện a, Mạc Tình Vũ hé miệng mỉm cười. Đương nhiên, ta cũng là vì tích lũy công lao. Tu luyện còn lại 10 nhất phong võ học. Trầm Húc nói, 12 phong võ học đều có thể tu. Nhưng loại trừ bản phong, còn lại 10 nhất phong tâm pháp. Yêu cầu đủ công lao mới có thể tu luyện. Sở Ly trầm ngâm nói, ta bây giờ là vạn tượng phong đệ tử. Muốn tu mờ mịt thiên tâm quyết. Liền phải lập xuống đủ công lao. Cái này cơ chế đối các đệ tử là lớn lao kích động. Không thể vùi đầu tu luyện, được nhập thế lập công. Đúng vậy, Trầm Húc gật đầu nói. Bất quá huyện âm phong không tính. Các đệ tử đều có thể tu tập huyện âm phong võ học. Huyện âm phong võ học cơ hồ thành chúng ta Tử Vân Sơn đại biểu võ học. Đều cần tu tập, kia huyện âm phong võ học uy lực mạnh nhất. Huyện âm phong võ học tại 12 phong bên trong là yếu nhất. Nhưng cũng dễ nhất luyện thành. Trầm Húc lắc đầu thở dài. Còn lại 10 nhất phong võ học vốn là khó luyện. Hiện tại linh khí tản mát. Thiên địa đại biến. Liền càng gian nan. Hoàn hảo có huyện âm phong. Mạc Tình Vũ cười nói. Tượng ta phiếu miểu phong mờ mịt thiên tâm quyết. Không có thiên phú. Liền là khổ luyện cả một đời cũng không luyện được. Sau khi luyện thành. Chính là nhân tâm hóa thành thiên tâm, không bị bên ngoài chỗ nhiễu. Tu luyện võ học chính là tiến cảnh cực nhanh, đầu cũng càng ngày càng tốt dùng. Như nhau võ công, đối địch lúc uy lực càng mạnh. Sở Ly nói, Mạc sư tỷ làm sao tích lũy công lao. Sở sư đệ ngươi là bí vệ phủ, đương nhiên biết rõ. Mạc Tình Vũ liếc xéo hắn một cái. Thanh Vân lầu khách nhân không phải giàu tức quý. Bọn hắn miệng bên trong tin tức, đối người bên ngoài tới nói thế nhưng là khó được. Những tin tức này chỉ là gãi không đúng chỗ. Ngứa, không có như vậy mấu chốt. Sở Ly lắc đầu nói. Chân chính tin tức trọng yếu sẽ không tới Thanh Vân lầu nói. Thường thường trốn ở nhà bên trong trong mật thất. Những này lại có thể bị bí vệ phủ tìm được. Cho nên Mạc Tình Vũ dạng này sưu tập tin tức cùng không có trọng yếu như vậy. Nghĩ lập công khó lại khó. Mạc Tình Vũ cười nói. Ta còn chịu trách nhiệm tìm kiếm thiên tài đệ tử dẫn tiến cấp tông môn. Cũng phụ trách khảo sát bọn hắn. Tóm lại một mình ta kiêm nhiều chuyện. Không lo không có việc gì làm. Sở Ly nói. Tông môn có mục tiêu gì không? Trầm Húc lắc đầu thở dài. Hiện tại chỉ có một mục tiêu. Liền là siêu việt đại lôi âm tự. Thiên thần. Sở Ly nói. Tông môn là muốn tạo ra thiên thần. Đúng, Trầm Húc gật đầu nói. Ngươi chính là hy vọng chi nhất. có thể ép tới qua pháp viên, mà lại có đặc biệt tư chất, thích hợp nhất tu tập huyện âm phong võ học, hảo hảo bồi dưỡng, tương lai chưa hẳn không thể thắng qua pháp viên, đoạt lại thiên thần vị trí. Sở Ly lắc đầu cười nói, quá để mắt ta rồi. Trầm Húc nói, phàm là có một phần hy vọng, tông môn liền sẽ dùng vô cùng tâm tư. Nếu không, dựa vào cái gì như vậy chiều theo ngươi? Ta tại Thanh Vân Lầu đã ở lại mấy ngày, cẩn thận điều tra qua tin tức của ngươi, không nghĩ tới chính ngươi tới. Ngươi nếu không đến, qua 2 ngày chúng ta biết chủ động tìm ngươi, có thể thấy được ngươi cùng Tử Vân Sơn hữu duyên, trời sinh liền nên là Tử Vân Sơn đệ tử, là đủ khéo léo. Sở Ly cười nói, chậm chậm gật đầu, ta biết tâm lực mà vì, nếu không phải Tiêu Kỳ tâm cảnh đã kiên, hắn cũng không nghĩ ra luyện cái này Vạn Tượng Quy Tông, cũng không biết chủ động tìm Mạc Tình Vũ, cho nên thế sự hiếm thấy, coi là thật để hắn có chút sợ hãi, cảm thấy có một đầu vô hình tay điều khiển chính mình một loại thiên ý khó lường. Tông môn nghĩ tạo thần, chính mình cũng nghĩ thành thần, cả hai mục tiêu là giống nhau. Hắn lúc trước chỉ vì học Vạn Tượng Quy Tông, giờ đây lại có thể Tử Vân Sơn có càng nhiều tán đồng. Hắn quay đầu cười nói, Mạc sư tỷ, chúng ta sau này sẽ là người một nhà, muốn giúp lẫn nhau. Mạc Tình Vũ hé miệng cười khẽ, ta muốn nhiều áp sát Sở sư đệ ngươi. Sở Ly lắc đầu, giúp lẫn nhau đi. Trầm Húc nói, Tử Vân Sơn có 2 đầu cơ bản quy củ. Một là đồng môn đệ tử không thể tự giết lẫn nhau, muốn cùng nhau trông coi. 2 là không được ngoài truyền Tử Vân Sơn võ công. Còn lại không có gì quy củ. Để ngươi sư tỷ sự tình chậm tay chậm cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ta hôm nay trước truyền cho ngươi tâm pháp. Sở Ly nói, Thẩm tiền bối trực tiếp đi vương phủ ở liền đi. Trầm Húc lắc đầu nói, ngươi là ẩn tông đệ tử, đừng để người phát hiện thân phận của mình. Ta ở chỗ này ở một trận, cũng nên ly khai, miễn cho phức tạp. Sở Ly không nói thêm lời, gật gật đầu. Mạc Tình Vũ nói, Thẩm sư thúc, Sở sư đệ, về phía sau tĩnh thất đi. Nàng tự mình này lấy 2 người ra phòng khách, tới đến tiểu viện phía sau một gian phòng ốc, sau đó lui ra ngoài. Rất hẹp một gian phòng nhỏ. Trong phòng loại trừ một cái giường, không có vật gì khác nữa. Sạch sẽ mà sạch sẽ. Nghi thức nhập môn thì không cần. Ngươi chỉ cần thề thủ Tử Vân Sơn môn quy là được. Trầm Húc nói, Sở Ly theo lời phát ra một cái thề. Sau đó chính xác nhìn xem hắn. Trầm Húc thần tình nghiêm túc. Trầm giọng nói, Vạn Tượng Quy Tông cùng bình thường võ học hoàn toàn khác biệt. Nhưng thật ra là một môn thôi diễn chi thuật. Sở Ly nhíu nhíu mày. Trầm Húc nói tiếp, này thuật nhập môn khó, hơn nữa uy lực cũng ngày đêm khác biệt, có người sau khi tu luyện thành uy lực kinh người, nhìn rõ tiên cơ, không có gì không thể, có người sau khi tu luyện thành miễn cưỡng có thể tránh thoát nguy hiểm. Sở Ly ngày càng nhiều hiếu kỳ, đây rốt cuộc là gì đó kỳ thuật? Nhất nguyên mà sinh vạn tượng, thông qua vạn tượng mà về tới nhất nguyên. Người một vật, vạn tượng đều bắt nguồn từ tâm. Mỗi tiếng nói cử động nhất tĩnh, đều là thụ tâm mà thúc dục, đều là tâm vạn tượng. Trầm Húc thần tình nghiêm túc. Sở Ly cau mày nói, hẳn là Phật môn tha tâm thông. Nếu là như vậy, chính mình cũng không cần học cái này. Bởi vì chính mình đại viên kính trí liền có này diệu. Trực chỉ bản tâm, Trầm Húc nói, Vạn Tượng Quy Tông so tha tâm thông càng sâu. Cần biết nhân tâm khó dò, nhân tâm như ngựa chạy nhanh, như linh viên, tha tâm thông nhìn thấy chỉ là nhất thời tượng, chỉ xem nó biểu khó dò trong đó, như cúi đầu nhìn bụi cỏ, vẻn vẹn nhìn hắn ngọn cỏ, không nhìn thấy rễ cỏ. Vạn Tượng Quy Tông trực thám nội tâm u, thường nhân thường thường cũng không biết mình nội tâm, chính mình lừa gạt mình, tha tâm thông cũng sẽ cùng theo bị lừa, lại không gạt được Vạn Tượng Quy Tông. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.